Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản, chương 32, ôm cây đợi thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ngày mưa rầm rề, rốt cuộc cũng ngưng ánh mắt trời phá vỡ tầng mây mà soi xuống, khiến thế giới ánh lên tia nắng ấm áp trong không khí còn mùi bùn đất sau mưa, nơi nơi giống như vừa được gột rửa, sạch sẽ thoáng mát. Chu Cảnh Tình chính là ở thời điểm này tỉnh lại. Cả nhà Chu gia ngồi xung quanh cảnh chừng, khi cô vừa mở mắt liền thấy từng khuôn mặt thân thuộc hiện tại lo lắng nhìn mình. Chu Cảnh Tình không nhớ bản thân xuất hiện tình huống thế nào là lần thứ mấy rồi, thân thể của cô càng lúc càng lão hóa, sau vài ngày lại lâm vào hôn mê rồi suy yếu. Cô không có ý thức nhưng vẫn biết lúc ấy có thứ gì trong cơ thể mình bị rút ra, muốn vươn tay bắt lại nhưng hoàn toàn không được, ngược lại cô càng cố nắm thì nó càng bị rút thật nhanh. Chu Cảnh Tình chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân ngày một già yếu, càng lúc càng cách tử vong càng gần. Chu Cảnh Tình đồng dạng biết người nhà vì trị bệnh của cô mà tìm đến không ít vị đại sư, lúc đầu cô cũng như mọi người đều ôm một chút hy vọng, nhưng càng ngày chỉ còn lại là tuyệt vọng. Thật ra, hôm qua cô đã cảm nhận thân thể sắp không xong, cô cũng không còn hy vọng gì cả mà muốn phó mặc cho định mệnh, vì xem như cái chết cũng là một sự giải thoát. Giải thoát cho sự suy yếu của cô, giải thoát cho bản thân không dám đối mặt với diện mạo của chính mình. Chỉ là trong lòng chung quy còn hổ thẹn cùng tự trách. Chu Cảnh Tình cho rằng lần này chính là giấc ngủ ngàn thu, nhưng không ngờ bản thân còn cơ hội mở mắt ra lần nữa. Đôi mắt cha mẹ đỏ bừng, mí mắt còn sưng, hiển nhiên là vừa khóc xong, chỉ là hiện giờ đang cực lực đè nén cảm xúc bi thương, thần sắc quan tâm mà nhìn cô, thấy cô tỉnh lại, ánh mắt sáng lên. Chu Cảnh Tình nghiêng nghiêng đầu, nhìn đến gia gia Chu Hạc Diên chống quải trượng ngồi ở cách đó không xa, nhìn giống như đang cười, chính là Chu Cảnh Tình biết gia gia so với bất cứ ai khác đều khổ sở. Cô mang một thân y thuật đều là tài hoa Gia Gia truyền lại, là đứa cháu mà Gia Gia thương nhất, lại chính cô lại là đứa bất hiếu nhất, khiến Gia Gia đau khổ, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Chu Cảnh Tình nhắm mắt lại, muốn mở miệng nói chuyện, lại cảm thấy hé miệng lại vô cùng khó khăn, chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc ồ ồ. Chu Mẫu nhanh chóng bước đến, nắm lấy bàn tay gầy khô nhăn nheo của Chu Cảnh Tình, tay còn lại khẽ vuốt lồng ngực thuận khí cho cô. Tình Tình, con ngoan, con muốn nói gì mẹ đã biết, con vừa tỉnh lại, cố gắng nghỉ ngơi, có gì chúng ta nói sau. Chu phụ ngậm nhiệt lệ, lại không dám rơi trước mặt Chu Cảnh Tình, mà ngẩng đầu nhìn về phía đèn huỳnh quang, tựa hồ chỉ có như vậy nước mắt mới không rơi xuống. Quải trượng Chu Hạc Diên giống như giật giật, cuối cùng cũng không nói gì. Chu Cảnh Tình biết Chu mẫu đang an ủi chính mình, thân thể của cô biết rõ nhất. Đã là nỏ mạnh hết đà, phòng trường đêm nay còn không qua được. Kỳ thực đối mặt tử vong, Chu Cảnh Tình đã không còn sợ hãi, mà xem nó là giải thoát. Chỉ có chết thì cô mới có thể gặp được Trịnh Hàng và bên anh ấy mãi mãi. Ánh mắt Chu Cảnh Tình đảo một vòng quanh căn phòng. Không có Trịnh Hàng, Trịnh Hàng đang ở đâu? Tạm thời không có ai có thể trả lời vấn đề này cho Chu Cảnh Tình. Nhưng thật ra có một thanh âm ôn nhưng thanh triệt xuyên vào nội tâm Chu Cảnh Tình. Cô xác định muốn từ bỏ. Trước khi chết bộ dáng thế nào thì khi chết sẽ mang bộ dáng như vậy. Lúc đó cô có can đảm đến gặp người thương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thương của cô khi chết chưa đầy 30, còn cô khi chết thì đã là lão nhân, cô chấp nhận sao? Chu Cảnh Tình theo tiếng vọng nhìn lại, chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn đến cửa có một bóng người, người kia vóc người khá cao hẳn hơn 1m7. Tư thái ung dung mà dựa cửa, chưa nói xong đã ngáp. Người già rồi mắt cũng mờ không nhìn rõ, Chu Cảnh Tình không thấy rõ người kia thế nào, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Khi người kia bước dần tới, cô cũng có thể nhìn được rõ ràng, cảm giác quen thuộc dần tăng lên. Trong ánh mắt vẩn đục của Chu Cảnh Tình liền lóe lên kinh ngạc, há miệng thở dốc muốn nói nhưng chỉ phát ra tiếng ồ ồ trầm thấp. Hạ Cô Hàn đi đến bên giường bệnh trên cao nhìn xuống mà nhìn Chu Cảnh Tình, lười biếng mà lặp lại một lần vừa mới vấn đề. Cô thật sự chấp nhận sao? Con người ai lại không mê cái đẹp, Chu Cảnh Tình cũng là người nên cũng mê cái đẹp, bằng không trong biệt thự này tại sao không có tấm ảnh cùng cái gương nào? Cô ta không chấp nhận bộ dáng lão hóa của chính mình, cũng không chấp nhận nổi bản thân khi đã chết cũng già nữa, xấu xí. Quả nhiên, sau khi nghe rõ lời của Hạ Cô Hàn, đôi mắt vẩn đục của Chu Cảnh Tình đột nhiên phát ra sự sống mãnh liệt. Đúng vậy, cô không thể chết, sao cô có thể chết như vậy? Cô già cả đến cả bản thân còn không chấp nhận, vậy Trịnh Hàng có thể chấp nhận sao? Hạ Cô Hàn thấy đóm lửa này còn chưa đủ, liền xịt thêm ga vào. Cô muốn chết thật ư, muốn nữ nhân khác cướp người thân của cô. Xài tiền của cô, đánh con của cô, ngủ với chồng cô, nói tới đây Hạ Cô Hàn khựng lại khẽ khụ một tiếng. À, chồng cô chết rồi, à ta không thể ngủ chung được. Không được, một khắc trước còn nói không nổi thì bây giờ lời của Chu Cảnh Tình như vận hết khí mà phát ra, máu nóng trong người cũng muốn bốc lên nguồn ngụt, sự sống bị y khơi lên. Nếu lời của Hạ Cô Hàn nói chính là sự thật thì Chu Cảnh Tình cô dù có chết cũng biến thành lệ quỷ đào mồ sống dậy, xé chết à tiện nhân kia. Hạ Cô Hàn cười, nếu không muốn chết liền phối hợp tôi. Chu Cảnh Tình vừa định gật đầu, hậu chi hậu giác mà ý thức được một vấn đề, vừa nãy Hạ Cô Hàn nói cái gì? Đánh con của cô ư? Chu Cảnh Tình chống giường đột nhiên ngồi dậy, gằn từng chữ một hỏi. Con tôi, có phải còn sống hay không? Bé con còn sống đúng không? Chu Cảnh Tình gắt gao mà nhìn chằm chằm Hạ Cô Hàn, ánh mắt vẩn đục nhưng tràn đầy kích động. Bé con không chết, bé con còn sống sao? Muốn gặp con bé liền phối hợp. Hạ Cô Hàn lặp lại một lần. Được, Chu Cảnh Tình không chút do dự đáp ứng rồi. Cô nhìn Hạ Cô Hàn, đây là lần đầu tiên cô thấy người thanh niên này. Y có một đôi mắt hoa đào xinh đẹp, trên mặt lại là biểu tình lười biếng, nhưng mọi thứ khó khăn trước mặt y đều có thể nhẹ nhàng giải quyết. Vì sự lười biếng này mà Chu Cảnh Tình tin tưởng vào khả năng của y, âm thanh ấm áp khó khăn nói. Nhất định phải cho tôi gặp bé con. Hạ Cô Hàn không trả lời mà duỗi tay đè lại trán của Chu Cảnh Tình. Không cần kháng cự lực của tôi. Thời khắc bàn tay Hạ Cô Hàn áp lên trán của Chu Cảnh Tình, cô ta chỉ cảm thấy một cổ hơi thở lạnh lẽo xuyên qua da thịt ngấm vào xương tủy của mình, theo bản năng liền muốn chống cự. Nhưng khi nghe thanh âm của y, cô liền thả lỏng, cố gắng chịu đựng cổ hơi thở lạnh lẽo kia, để cổ hơi thở lẽo kia đi theo từng mạch máu mà chạy đến trái tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô cũng cảm nhận được cổ hơi thở kia đi đến nơi nào liền mang một chút thứ đi. Chỉ là những thứ đó là gì? Chu Cảnh Tình không biết, cô chỉ cảm thấy đau, đặc biệt là khi cổ hơi thở kia đến tìm thì cô có cảm giác như trái tim của mình bị hàng ngàn cây kim đâm vào, đau đớn, như côn trùng đang gặm cắn. Đau quá, đau muốn chết. Không, cô không thể chết được, cô không thể đi gặp chồng mình bằng cái bộ dạng xấu xí già nua được, cô vẫn chưa thấy bé con của mình, cô sao có thể chết được. Hôm tâm trạng như vậy, Chu Cảnh Tình cảm thấy đau đớn nơi trái tim đâu là gì, chỉ cần nhẫn nại thì sẽ qua thôi, chồng đang chờ, bảo bối của cô vẫn đang chờ. Chu Cảnh Tình lại không biết, vì cô khát cầu sự sống của bản thân mãnh liệt mà tại một góc nơi trái tim của cô hóa thành một màng kim quang bảo vệ trái tim yếu ớt. Hạ Cô Hàn cuốn lấy sinh mệnh còn lại của Chu Cảnh Tình vào bên trong trái tim, để màng kim quang bảo vệ phần sinh mệnh còn sót lại. Khi Hạ Cô Hàn buông ra tay, khuôn mặt Chu Cảnh Tình dần an tường, không hô hấp, không cử động, không khác gì một người đã chết. Chu Mẫu thấy thì cả người liền luống cuống, sợ hãi mà nhìn Hạ Cô Hàn, bản thân như không thể tiếp thu việc con gái mình chết. Chu Phụ nắm chặt bàn tay, liều mạng tin tưởng Hạ Cô Hàn, cũng tin tưởng người mà con trai mình đưa về. Quải trượng của Chu Hạc Diên ngã xuống đất mà ông quên cả việc nhặt lên, ánh mắt chăm chú tha thiết nhìn Hạ Cô Hàn. Yên tâm, tôi chỉ để cô ta lâm vào trạng thái chết giả. Hạ Cô Hàn trấn an, chỉ khi cô ấy chết thì còn chuột cống phía sau mới chủ động hiện thân. Đây cũng là lý do vì sao Hạ Cô Hàn bức Chu Cảnh Tình phải níu lấy sinh mệnh của chính mình, có như thế thì y mới chân chính phong ấn sinh mệnh của Chu Cảnh Tình tại chính trái tim của cô. Chu Phụ, Chu Mẫu nghe xong thì thở dài nhẹ nhõm, nhìn con gái nằm trên giường mà nước mắt khẽ rơi. Chỉ có Chu Hạc Diên ngồi một bên lại chú ý đến một vấn đề khác. Đại sư, ngài nói Cảnh Tình có con gái, là khi nào? Hạ Cô Hàn lắc đầu, cũng không có lộ ra cái gì. Chờ Chu tiểu thư tỉnh lại tự mình nói cho mọi người. Được, được, Chu Hạc Diên không có truy vấn, lại hỏi, kế tiếp chúng ta phải làm như thế nào làm? Hạ Cô Hàn, trở lại Chu gia, quên đi bệnh tình của Chu tiểu thư, vô luận có nhìn đến cái gì cũng không được bất ngờ. Chu gia tuy không biết Hạ Cô Hàn định làm gì, nhưng hiện tại muốn cứu Chu Cảnh Tình chỉ có thể làm theo sự sắp đặt của y, chỉ có như vậy họ mới có thể gặp mặt cháu ngoại. Cháu cố, Hạ Cô Hàn đi ra phòng bệnh, duỗi người, mí mắt sụp xuống mơ màng mà đi. Tạm thời phong ấn sinh mệnh, làm người sống lâm vào cái chết giả quả thật hao phí tinh thần lực. Hạ Cô Hàn bây giờ chỉ cảm thấy mệt mỏi, muốn đi ngủ một giấc. Bất quá con mồi tùy thời xa lưới, Hạ Cô Hàn cũng không muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nên cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ. Y quay đầu mà nhìn lại về phía cô Tấn Niên từ đầu đến cuối vẫn an tĩnh một bên, liền chống tay làm cái thế ca bê giòn với ông chồng quỷ. Lão quỷ, giúp em tỉnh táo đi. Nói xong thì không để cố Tấn Niên trả lời, Hạ Cô Hàn khẽ nhón chân áp môi vào môi ông chồng quỷ. Cố Tấn Niên hơi hơi sừng sốt nhưng liền chế trụ ót của Hạ Cô Hàn, đảo khách thành chủ, mà giúp cậu vợ tỉnh táo. Một chiếc xe màu đen chạy như bay trên đường cao tốc, Chu Cảnh Ngữ chuyên chú mà nhìn phía trước, tay nắm chặt vô lăng, bộ dáng gấp gáp chỉ muốn mau chóng phi tới Vũ Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng trước, Hạ Cô Hàn cho anh một nhiệm vụ, là bảo anh đến biệt thự số 26 Quần Tương Sơn ở Vũ Châu. Hạ Cô Hàn còn nói đến càng nhanh càng tốt, Chính vì điều ấy khiến lòng của Chu Cảnh Ngữ như bị lửa thiêu, chỉ ước gì có Phong Hỏa Luân phóng một cái là đến nơi để hoàn thành nhiệm vụ của Hạ Cô Hàn. Nhưng đồng thời trong lòng cũng nghĩ hoặc vì lý do gì Hạ Cô Hàn chỉ nói địa chỉ chứ không nói khi đến đó sẽ là gì. Xe phóng trên cao tốc đến tàu cao tốc nhanh hơn những 20, xuống tàu anh cũng chả có tâm tình ăn cơm chiều mà trực tiếp phóng xe tới quần Tương Sơn. Biệt thự số 26 quần Tương Sơn, Thư Vũ như túm lấy cô bé mà kéo sình sịch vào trong phòng, thần sắc của ả như trúng vàng, ánh mắt đều mang theo mừng rỡ điên cuồng. Ả ném cô bé lên giường sau đó rút ra dây thừng mà trói đứa nhỏ lại, bàn tay cầm dao phẫu thuật vỗ vào mặt đứa nhỏ, khuôn mặt nhỏ trắng nõn nhanh chóng hiện lên một vết đỏ tươi. Đôi mắt cô bé tràn ngập sợ hãi, thì ả lại càng khoái chí. Đôi mắt nghiệt chủng này sợ hãi không khác gì nữ nhân ả đã dồn vào nghịch cảnh. Ánh mắt Thư Vũ như đột nhiên hung ác, giơ tay chém xuống, cắt một đoạn dài trên cổ tay đứa nhỏ. Lần này ả không lấy máu để uống nữa, mà ả nhìn chằm chằm miệng vết thương không giống những lần trước mà nhanh chóng khép. Lần này rất chậm và máu thì liên tục chảy không ngừng. Cái này cũng nói lên sinh mệnh đứa nhỏ cũng dần cạn kiệt. Chu Cảnh Tình, đã chết, Thư Vũ như điên cuồng cười to, tay cầm dao giải phẫu mà múa may điên cuồng trong căn phòng. Tiếng cười bén nhọn khiến người nghe tê dần ra đầu. Chu Cảnh Tình a, Chu Cảnh Tình, mày rốt cuộc cũng chết rồi. Thư Vũ như bổ nhào vào bàn trang điểm, nhìn gương chiếu ra khuôn mặt chê chung xinh đẹp, vừa ghét lại vừa hận. Ả cầm dao giải phẫu mà múa loạn trên khuôn mặt, không cẩn thận mà vẽ ra một vết thương, máu nhanh chóng cũng chảy ra. Chỉ là giây tiếp theo biểu tình khuôn mặt của ả lại vạn phần nuối tiếc mà quẳng con dao đi chỗ khác, vuốt ve lấy vết thương trên mặt. Ha ha ha, của ta, đều là của ta. Chấm, Thư Vũ như một giây cũng chờ không kịp, đi vào phòng tắm tắm rửa một trận, sau đó lựa chọn một bộ y phục xinh đẹp, vừa khẽ hát vừa bước đến bàn trang điểm, đôi môi son đỏ thẫm nhếch lên nụ cười hài lòng quỷ dị. Trong gương là Thư Vũ như, lại không phải Thư Vũ như. Sau đó ả hào hứng mà bước ra cửa, hoàn toàn bỏ mặc sự sống chết của đứa nhỏ. Mục đích của ả đã đạt được, cô bé đối với ả chỉ là đồ chết, thứ không còn tác dụng, sống hay chết đâu liên quan đến ả. Thư Vũ như vừa ra khỏi phòng thì từ cửa sổ, một cục lông đen liền nhảy vào, nhanh chóng nhảy lên giường điên cuồng cắn đứt dây trói cô bé. Nhưng nó chỉ là một con mèo tuy mở linh tính nhưng không có bao nhiêu sức lực, cắn mồi hồi chỉ khiến sợi dây tưa đi vài chỗ, không khác gì muối bỏ biển. Cổ tay cô bé còn đổ máu liên tục, tuy bé là quỷ thai, nhưng mất máu quá nhiều cũng rất nguy hiểm. Miêu miêu, thanh âm cô bé thực suy yếu, cậu không cần lo cho tớ, tớ không có việc gì. Miêu ô, mèo đen bò đến trước mặt cô bé, cái đầu lông xù nhỏ nhỏ cọ cọ khuôn mặt cô bé, xong lại khẽ liếm. Muốn dùng hành động này để khiến cô bé lưu liền mà ở lại, đừng bỏ mặc nó ở thế giới này. Cô bé bị mèo đen liếm phát ngứa mà khanh khách cười, một chút về cái chết cũng không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ rất sớm cô bé đã bị Thư Vũ như nhốt vào biệt thự này, bắt bé làm kho máu sống, mỗi ngày bé đều phải chịu đau đớn khi bị rạch cổ tay lấy máu. Lúc mới bắt đầu, bé vô cùng cô độc, nơi này trừ Thư Vũ như thì không có người khác, Thư Vũ như chỉ có muốn uống máu của bé, còn thường ngày đều ném bé một mình tại căn biệt thự to bự giữa núi này. Sau đó bé gặp mèo đen, bé cùng mèo đen thành bạn của nhau, bé đặt cho mèo đen tên là Miêu Miêu. Nữa, Thư Vũ như khác không có ở biệt thự, mèo đen sẽ ra chơi với bé, nên bé đã không còn cô đơn nữa. Miêu miêu, cô bé ghé mặt cọ cọ mèo đen, kỳ thật tớ có một chút luyến tiếc cậu, nhưng chỉ có một chút thôi nha. Mèo đen, miêu ô, tớ cũng có chút luyến tiếc ca ca xinh đẹp kia, anh ấy lớn lên thật đẹp mà. Miêu ô, cô bé nhẹ nhàng cười ra tiếng, dùng ngữ khí an ủi. Tớ đương nhiên luyến tiếc miêu miêu nhất rồi, miêu miêu là bạn tốt nhất của tớ mà. Tiểu nữ hài nói, hai mắt dần dần nhắm lại, miêu miêu tớ buồn ngủ quá a, muốn ngủ một giấc. Tiếng mèo đen liền cất cao trở nên bén nhọn, miêu miêu, ngoan nào, đừng ồn, để tớ ngủ một chút, chờ tớ ngủ một giấc xong sẽ cùng cậu đến tìm ca ca xinh đẹp để chơi nha. Ca ca xinh đẹp là người tốt, anh ấy sẽ nguyện ý dưỡng cậu. Miêu ngao ô, cùng thời gian, xe của Chu Cảnh Ngữ đang chạy xuống quốc lộ quần Tương Sơn, khi sắp đến biệt thự số 26 thì anh lại thấy. Tì tì, cửa kính xe không đóng, khi hai xe lướt ngang nhau Chu Cảnh Ngữ thấy rõ. Chính là tì tì, đối phương luận về khuôn mặt hay khí chất đều không khác gì Chu Cảnh Tình. Chu Cảnh Ngữ định quay xe chạy theo nhưng dù làm thế nào thì bàn tay anh như bị một nguồn lực vô hình chế trụ. Tiếp tục đi về phía trước, trong xe chỉ có mỗi anh, vậy mà lại có thêm giọng nói khác khiến Chu Cảnh Ngữ giật bắn mình. Chu Cảnh Ngữ, rốt cuộc sao lại thế này? Chu Cảnh Ngữ ra đầu tê dại, lòng bàn tay bắt đầu ra mồ hôi, lông tơ toàn bộ nổi lên. Anh cứng đó xoay đầu ngó xung quanh, sau đó vô tình nhìn thoáng qua kính chiếu hậu lại thấy thấp thoáng một bóng người. Anh rể, đôi mắt Chu Cảnh Ngữ trừng lớn, khó tin mà nhìn ghế sau. Hạ Cô Hàn bắt anh đến đây, vậy nhất định Hạ Cô Hàn cũng biết về Trịnh Hàng. Vậy anh chỉ cần thuận theo tự nhiên là được. Chu Cảnh Ngữ cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng mà chạy tới biệt thự. Chỉ vài phút sau xe đã đậu trước cửa biệt thự, có lẽ chủ nhân của căn biệt thự bỏ đi gấp gáp nên cổng sắt đều không đóng. Nhưng vì phép lịch sự Chu Cảnh Ngữ vẫn bấm chuông, chỉ là vừa xoay đầu đã thấy Trịnh Hàng một đường lao thẳng vào bên trong, bước chân vô cùng vội vàng. Anh rể, Chu Cảnh Ngữ hô một tiếng, Trịnh Hàng cũng không quay đầu lại mà còn đi nhanh hơn, anh đành phải chạy theo sau. Vừa vào cửa Chu Cảnh Ngữ đã nghe tiếng mèo kêu thê lương, sau đó lại thấy Trịnh Hàng theo hướng mèo kêu mà chạy. Chu Cảnh Ngữ lập tức chạy đuổi theo. Tiếng mèo kêu phát ra từ căn phòng tầng 2 phía tây bắc. Chu Cảnh Ngữ vừa chạy đến cầu thang đã nghe ngộp mùi máu tươi, lòng anh liền dâng lên cảm giác căng thẳng, không nghĩ ngợi vội vàng mà chạy. Khi anh đuổi tới cửa phòng, đập vào mắt chính là máu tươi đỏ thẫm, màu đỏ khiến anh choáng váng cả mắt. Chờ bản thân hồi phục tinh thần đã thấy Trịnh Hàng đang bế một bé con, dưới chân của anh rể là một con mèo đen không ngừng phát ra tiếng kêu thê lương và đang nhảy lên muốn cào Trịnh Hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé bận bộ váy công chúa màu đỏ, nhưng không biết màu đỏ đó là do chiếc váy hay do chính máu của đứa nhỏ nhuộm đỏ chiếc váy. Nhìn rõ khuôn mặt cô bé, Chu Cảnh Ngữ đột nhiên ngây dại đứng phỗng ra. Anh trước nay chưa từng thấy cô bé này, nhưng ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy thân cận. Anh biết đây là cảm giác đến từ huyết mạch thân tình. Không cần người khác nói Chu Cảnh Ngữ, anh liền hiểu được đây chính là bé con của chị anh với Trịnh Hàng. Chu Cảnh Ngữ định bước lên xem cô bé, nhưng nhìn bộ dạng của anh rể khiến anh vội rụt lại. Chu Cảnh Ngữ trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, giờ phút này cũng chỉ có thể kiềm chế, chờ trở về lại hỏi rõ ràng. Bé con ơi, Trịnh Hàng ôm đứa con gái nhỏ đã ngất xỉu mà không ngăn được run rẩy, hắn hôm nay mới biết được bản thân có cốt nhục, cố gắng đẩy nhanh tốc độ đến đây nhưng vẫn không kịp, để con gái phải trải qua đau đớn. Bảo bối, tỉnh dậy đi con, ba ba đến rồi đây. Trịnh Hàng dùng chính máu của cô bé mà vẽ một đồ án phức tạp trên trán đứa nhỏ. Trán cô bé theo đồ án mà phát sáng, hắn liền áp trán mình lên trán đứa nhỏ, đem âm khí của bản thân truyền qua cho bé. Âm khí từ người Trịnh Hàng ào ào chảy ra tạo hình một cơn lốc nhỏ đem âm khí xung quanh cuốn lại rồi chảy vào cơ thể đứa nhỏ. Mèo đen tự hồ cũng cảm giác được nam quỷ tự nhiên xuất hiện là muốn cứu cô bé nên cũng tránh qua một bên, nhưng bộ dáng vẫn rất nóng nảy. Không biết rằng co trong bao lâu, đứa nhỏ trong ngực Trịnh Hàng liền phát ra tiếng ưm ngắn ngủi, chậm rãi mở mắt. Bảo bối, thấy con gái tỉnh lại, Trịnh Hàng thiếu chút nữa vui mà khóc, ôm chặt lấy con gái mà gọi nhủ danh của đứa nhỏ. Cô bé co chút sừng sốt nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở quen thuộc, há miệng thở dốc nhỏ giọng mà hô một tiếng. Ba ba, là ba ba đây, ba ba đến rồi, ba ba chở bé con về nhà nha. Cô bé nghi hoặc, con cũng có nhà sao? Trịnh Hàng khẽ hôn lên đỉnh đầu con gái. Có chứ, bé con có nhà chứ. Mẹ còn ở nhà chờ bé con về nữa. Mẹ sao? Cô bé lộ ra biểu tình hoang mang, sau đó ánh mắt sáng ngời. Mẹ con còn sống sao? Cô bé vẫn luôn biết Thư Vũ như không phải mẹ mình, nhưng bé lại không biết mẹ mình ở đâu. Trịnh Hàng, mẹ vẫn còn sống, mẹ vẫn luôn chờ bảo bối về nhà. Dạ, chúng ta về tìm mẹ thôi. Cô bé cười cong cặp mắt, mẹ nhất định rất là xinh đẹp. Trịnh Hàng ôn nhu mà cùng con gái nói, mẹ rất xinh đẹp, bé con giống mẹ nên cũng vô cùng xinh đẹp. Cô bé nghe mà vô cùng thỏa mãn, nhào vào ngực Trịnh Hàng cọ cọ. Thật tốt quá, bé cũng có gia đình, bé có ba ba, còn có mẹ xinh đẹp nữa. Ba ba, bé con ở trong ngực Trịnh Hàng nhỏ giọng hỏi, con có thể đem theo Miêu Miêu về nhà không? Nhìn con gái, Trịnh Hàng cực kỳ đau lòng không chút do dự mà gật đầu còn nói, được, đương nhiên là được. Bé con muốn cái gì ba với mẹ đều cho bé hết. Cô bé nghe xong liền cười thật vui còn nói, con chỉ cần ba ba cùng mẹ xinh đẹp và Miêu Miêu là đủ rồi. Được, được, Trịnh Hàng vừa nói chuyện với con gái vừa ôm bé con ra khỏi phòng. Mèo đen đang ngơ ngác đứng thì cả người bị nhấc bổng. Nó hoảng sợ mà vung vẩy tứ chi. Miêu ô Chu Cảnh Ngữ không chê mèo đen đang cào áo sơ mi của mình thành nùi rẻ, mà vẫn nhẹ nhàng ôm mèo chân cũng nhanh chóng đuổi theo Trịnh Hàng. Tiểu Miêu Miêu, ta đem ngươi về nhà nha. Mèo đen meo meo vào tiếng, sau đó cũng ghé vào lồng ngực Chu Cảnh Ngữ để mặc anh ôm. Cách chương.